Nghịch Thiên Hành tập 378. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Siêu hải tộc trong tứ hải phần lớn là chân linh thời thượng cổ, nhờ có huyết mạch truyền thừa và ẩn cư sâu trong địa nguyên thâm hải. Thế nên lực lượng được bảo tồn tốt nhất, giúp chống lại sự biến thiên của năm tháng, để lại hậu đại có biến dị mạnh mẽ. Có yêu hóa ra hình thú, dùng tứ chi chạy nhanh trên trời. Có kẻ mọc nhiều cánh trên lưng, chỉ cần đập một cái là tạo ra phong hỏa lôi điện. Có kẻ toàn thân phủ đầy vảy và góc cạnh, khí thế hung hãn, chấn động cả hư không. Chân linh gầm rống, khí thế ngập trời, ra khí cuồn cuộn như muốn rời non lấp biển. Ai nấy đều cảm thấy áp lực chưa từng có. Ban Nghị bước lên, hai tay chộp lấy hai con quái vật đầu rồng mình rắn. Ban Nghị quát lớn, sao hai con xúc sinh này cho ta? Cánh tay của Ban Nghị hiện ra hư quang, lập tức trở nên cứng như sắt, âm vang ngăn cản thế công của hai con cự thú. Năm ngón tay chộp lấy sừng rồng. Thân hình Ban Nghị hơi lắc lư, không gian xung quanh chấn động, nứt ra vết rạn màu đen nhạt. Ban Nghị trợn to mắt, thét lớn, Ban Long Thủ. Hai phủ ấn màu vàng to lớn bắn ra từng lòng bàn tay Ban Nghị, vang lên tiếng nổ đinh tai. Hai con quái vật ngửa đầu rống thảm, bị phủ ấn quét qua khiến lớp da bị nổ tung, máu bắn ra như tên. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, các vị hãy cẩn thận, những tên này là hậu duệ của thượng cổ chân linh, có phải tên chính là chân linh? Liều Tinh Nguyên cười khổ, cảnh tượng như mộng, cả đời có thể thấy chân linh lại còn nhiều đến thế. Cúc Thanh Thanh cười khúc khích, mỗi ngày nằm mơ, mơ thật tốt. Phi Nghi liếc nhìn Vân Sinh lão tổ, lạnh lùng nói, nô tài, lăn ra đây chịu chết đi. Vân Sinh lão tổ run rẩy trong lòng đầy sợ hãi. Vân Sinh lão tổ chợt khựng lại, nói với huynh đệ quỷ mã tộc bên cạnh, nữ nhân mang thiên phượng chân huyết giao cho các người xử lý. Tên quỷ mã tộc lùn liếm môi, cười gian, vậy thì huynh đệ chúng ta không khách giáo, người cũng đồng có phần ở trong huyết mạch thiên phượng. Vân Sinh lão tổ hừ nhẹ nhưng vẻ mặt đầy nôn nóng, đương nhiên rồi. Trong lòng của Vân Sinh lão tổ cười lạnh, nghe lời tu nói khi nãy thì hắn quyết tâm có được nữ nhân mang huyết mạch thiên phượng, làm gì đến lượt bọn chúng. Thiên phượng trần huyết bổn tọa cũng muốn một phần. Một luồng ánh sáng lóe lên qua mấy người bên cạnh, Lãnh Đồng xông lên trước định tấn công Phi Nghê, hãy nhìn lại bản lĩnh của người đến đâu. Hai huynh đệ quỷ mã tộc mặt mày trầm xuống, vội vang đuổi theo. Bản Lòng nghiêm mặt quát lớn, Hóa Tù, ngươi bảo hộ tiên nhi rút lui. Hóa Tù vội nâng Thủy Tiên lùi lại phía sau, tuân lệnh. Thủy Tiên không chịu, nhưng bị Hóa Tù kiềm chế không thể phản kháng. Thủy Tiên giận dữ thét lên, tên phế vật, ngươi dám chống lại ta. Hóa Tù biến sắc, nhưng thản nhiên đáp, sư tôn đã có lệnh, không thể không nghe. Sư muội, đắc tội rồi. Hai tay của Hóa Tù kết ấn, biến trảm bóng vuốt chụp lấy kết giới hình tròn trước mặt, nhấc Thủy Tiên vào trong, tránh cho nàng xông vào chiến trường gây rối. Hai con lòng thú kéo liễn bị Ban Nghị thay không đánh chết. Nhiều võ giả tràn vào, cuốn mọi người vào chiến trường. Kiếm khí trong tay Lý Vân Tiêu như sóng lớn xông vào. Bỗng một luồng sáng sắc bén giáng xuống đập vào kiếm của Lý Vân Tiêu, chấn ra từng vòng sáng cắt vụn không gian xung quanh. Dòng nữ hiện ra trước mặt Lý Vân Tiêu, thè lưỡi liếm môi đỏ cười quyến rũ. Ta rất muốn nếm thử nam nhân dám mắng tù đại nhân, xem máu của người có mùi vị gì. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, cảm giác đầu óc choáng váng, nhưng chỉ trong chốc lát tinh thần lực cường đại trong thức hải quét sạch tất cả. Lý Vân Tiêu hoa mắt, dòng nữ đã công kích đến, ngón tay ngọc thun dài xé không gian điểm thẳng vào trán của Lý Vân Tiêu. Trán của Lý Vân Tiêu bị ngón tay của dòng nữ đâm thủng, máu phun ra. Lý Vân Tiêu kêu thảm thiết, mặt đầy máu và kinh hoàng, hoảng sợ thụt lui. Nước mắt chảy dài hòa lẫn với máu, thảm thương vô cùng. Giọng nữ cười điên cuồng, lắc eo tiến lên, vừa đánh lông nhau vừa cười. Thật là nam nhân vô dụng, một chiêu đã thua, có phải thấy ta quá đẹp nên quên đề phòng không? Gương mặt kinh hoàng của Lý Vân Tiêu lộ nét mờ mịt, chần chất gật đầu. Nàng rất đẹp, ta quên đề phòng thật. Thật không? Giọng nữ áp sát mặt Lý Vân Tiêu, thẹt lưỡi đỏ liếm mặt hắn, liếm sạch máu và nước mắt trên má trái. Khó ăn quá, máu thường mang theo mùi vị nam nhân, còn máu ngươi thì hòa lẫn nước mắt, sợ hãi, thật là kẻ bất lực. Nụ cười của giao nữ lạnh lẽo, ta không có hứng thú với loại nam nhân phế vật như ngươi. Lý Vân Tiểu sợ hãi gào khóc, gương mặt mới được liếm sạch rồi lại bẩn thỉu méo mó. Bùm một tiếng, Lý Vân Tiểu quỳ hai gối trước mặt giao nữ, liều mạng dập đầu cầu xin. Ta sai rồi, ta không nên mắng tù đại nhân, nữ vương xin tha cho ta, xin tha cho cái mạng đê tiện này. Lý Vân Tiêu dập đầu vang dội, mỗi lần đập xuống hư không lại máu me đầm đìa. Giọng được khinh bỉ châm chọc, thật đúng là phế vật, giết người chỉ làm bẩn tay ta, nhưng người dám xúc phạm tù đại nhân không thể tha, giết người có khi lại được tù đại nhân thưởng thức, không chừng sẽ đưa ta vào hậu cung của người. Con mắt của giọng nữ đỏ bừng vì hưng phấn, chìm trong ảo tưởng xin bệ, đừng giết ta. Lý Vân Tiêu không ngừng dập đầu, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin tha mạng. Giao nữ vừa chìm trong giấc mơ ngọt ngào lại bị tiếng khóc của Lý Vân Tiêu làm phiền, xấu hổ và tức tối. Ta nhổ vào, đồ phế vật. Giao nữ nhổ nước bọt, nhấc chân đạp xuống, rầm, đầu của Lý Vân Tiêu nát bét, thi thể không đầu rơi từ trên trời xuống. Trên không trung vang lên tiếng khen của tù, giao nữ, người làm rất tốt. Không gian dao động nhẹ, tù áo trắng chậm rãi bước ra, gương mặt nở nụ cười hài lòng. Quả nhiên ta không nhìn lầm, giáo nữ, từ nay nàng là phi tử của ta. Đa tạ tu đại nhân. Giáo nữ kích động run người, hai tay khép lại quỳ xuống, bật khóc vì mừng. Giáo nữ nhất định hết lòng hầu hạ đại nhân. Dung mạo của nàng đúng là thượng đẳng, ta rất thích. Tu từ hư không đáp xuống, lại gần đỡ giáo nữ dậy. Không biết vóc dáng nàng thế nào, cởi áo ra cho ta xem. Một tay tù xén nửa bộ quần áo của nàng, lộ ra làn da trắng như tuyết, bộ ngực nửa che nửa hở. Tù cười khẽ, đưa tay xòa nắn. Giọng nữ rên rỉ, cả người run rẩy. Gương mặt của giọng nữ ửng hồng, thở hổn hển, chậm rãi cởi la sam, chỉ còn lại áo lót. Đột nhiên một tiếng quát như dội nước lạnh lên đầu, khiến toàn thân giọng nữ run bần bật. Giọng nữ, người đang làm gì? Sắc mặt của tù trở nên dữ tợn đầy tức giận. Giáo nữ giật mình, chợt nhận ra điều gì đó không đúng, tỉnh táo lại. Tù đã biến mất, bốn phía yên lặng, vô số ánh mắt đang nhìn nàng chăm chăm. Người vừa cầm lên không phải tù mà là Vân Sinh lão tổ. Nàng trợn to mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào cơ thể giáo nữ, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Tiếng thét vang đến xuyên thủng tầng mây. Giáo nữ khóc chạy, cố gắng che thân thể không mảnh vải. Bốn phía vang đến tiếng cười, các loại châm chọc kỳ dị, diệu cợt, dâm đãng. Giáo nữ độc ác nhìn Lý Vân Tiêu đứng gần đó, nàng khóc to rồi vọt lên cao, lao vào hải trì sầm lầm chạy trốn không quay đầu lại. Cô Thành Thành tức giận trừng Lý Vân Tiêu quát, sặc mà, người ác quá, đối phó với một nữ tử như vậy còn độc ác hơn giết chết nàng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta chỉ trả lại huyễn thuật cho nàng mà thôi, người ông đập lưng ông ấy mà. Làm cái gì là thể hiện dục vọng vào hộ tâm của nàng ấy? Ta chỉ dẫn dắt nàng ấy biểu hiện dục vọng ra ngoài. Hơn nữa nàng muốn giết ta, giết người thân bằng hữu của ta, ai rảnh mà nghĩ đến nàng là nữ, già yếu nữ nhân, trẻ em bệnh tật, mang thai trẻ sơ sinh, miễn đặt kẻ thù thì giết hết. Cô Thành Thành câm lặng. Từ khi giao nữ cởi đồ tự sờ mình, toàn chiến trường trở nên tĩnh lặng. Giờ nàng rời đi, chiến trường lại bùng nổ tiếng trống, sát khí ngập trời dâng lên. Tù đứng ở phía xa, mắt lạnh nhìn mọi thứ vừa rồi, mặt lóe sát khí rồi biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm nhận một luồng nguy hiểm lạ thường ập đến. Nguy hiểm này khiến hắn trực giác không thể chống cự. Trong kiếp sống tu luyện nhiều năm, Lý Vân Tiêu từng gặp nhiều tình huống nguy hiểm hơn lần này, nhưng cảm giác áp lực lớn vô cùng chỉ xuất hiện đúng một lần, là lúc ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới khi đối chiến với Lam Nham Chủ. Tạo hóa cảnh. Từ ngữ có tin xẹt qua trong đầu Lý Vân Tiêu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ Tù Long lại là người cường giả tạo hóa cảnh. Cơ thể của Lý Vân Tiêu nổ tung, một phương không gian sụp đổ biến thành lỗ đen. Thân hình của Tù xuất hiện gần lỗ đen, gã hư lạnh. Vừa rồi chỉ là tàn ảnh của Lý Vân Tiêu phát nổ. Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, hắn lập tức thi triển tinh thần lực cường đại để thuấn di ra ngoài, tránh được một kiếp. Cách tùng mấy trăm trượng, không gian lung lay, chân thân của Lý Vân Tiêu lộ ra. Tuy thoát được một kiếp, nhưng mặt của hắn đầy mồ hôi lạnh. Thông qua một kích vừa rồi, Đi Vân Tiêu đã chắc chắn lực lượng của tu đúng là tạo hóa cảnh. Nhưng trong đó ẩn chứa kỳ lạ, dường như khí thế thì đủ nhưng lực lượng lại hụt. Hắn không thể nói rõ đó là điều gì. Tu công kích một lần rồi đứng yên, không nhúc nhích, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu. Tu bình tĩnh nói, tu vi trưởng thiên cảnh mà thoát được một kích vừa rồi của ta đúng là khó tin. Ngoài tu vi, dường như cơ thể của người đã đạt đến dung thông cảnh. Dù vậy, cũng không thể né thoát một kích của ta, chắc chắn còn có thủ đoạn nào khác nữa. Mắt của tu hấp háy như đang suy nghĩ điều gì đó. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp trả. Một kích tạo hóa cảnh mà cũng không thể khiến ta bị thương. Người đúng là kẻ thua cuộc, không uổng là nhi tử của Giận Vũ rác rưởi kia. Tu cười lạnh. Người muốn chọc giận ta rồi tìm ra sơ hở à? Lý Vân Tiêu cao mày. Đúng là hắn có ý đồ này, không ngờ lại bị đối phương nhìn ra. Nhưng kiến thức và kinh nghiệm sống của tu đủ để thấy được điều đó cũng không lạ. Lý Vân Tiêu thản nhiên thừa nhận. Đúng thì sao? Có giỏi thì đừng giận, con của đồ bỏ đi. Dù tu qua chút tu dưỡng siêu tốt cũng không thể nhịn được. Huống chi gã vốn là một kẻ luôn ăn trước ngồi trên, sát phạt tùy tâm, làm gì có tu dưỡng chứ? Muốn chết! Hai tay của gã khép lại, lòng ngữ phun ra khỏi môi, lòng bàn tay tù hướng lên trời. Hai lòng phủ lăn lộn trong lòng bàn tay tù. Trên đó hiện ra một phương thiên địa màu vàng. Bên trong có bóng rồng lượn lờ bay, hiện ra một con rồng nhỏ màu xanh. Hình rồng là ánh sáng ngưng tụ, há miệng phun sóng âm chấn vỡ hư không. Đi Vân Tiêu thụt lùi mấy bước, một tay cầm kiếm, kiếm mảnh khuếch tán quanh người hắn. Ánh sáng kiếm lóe lên hóa thành kết giới. Tiếng rồng ngâm đập vào kiếm giới, toàn bộ kiếm ảnh chấn động, bắn ra ánh sáng. Không những không yếu đi mà còn mạnh hơn, kết giới mở rộng thêm vài phần. Lý Vân Tiêu thầm nghi hoặc, tuy chiêu của Tù Long mạnh nhưng kém xa trình độ tạo hóa cảnh. Tuy nhiên khi thế đó, tâm niệm của Lý Vân Tiêu xoay chuyển, vùng kiếm thương trảm hồng, kiếm quang phùng ra nuốt vào. Những kiếm mảnh hóa thành ngàn vạn như ánh sáng chiếu xuống sóng biển. Kiếm quang lăn tăn dọc theo rồng ngâm mà chém qua, không trùng vỡ nát, kiếm mảnh tung hoành đầy trời, cuồn cuộn lao vào thiên địa màu vàng. Quang long màu xanh nổi lên tầng sáng, chặn đứng toàn bộ kiếm quang, phát ra vô số cường quang bắn ra bốn phía. Tù sắc mặt âm trầm, tay không ngừng đổi ấn quyết, thành lòng phun ra một long phủ. Thân hình đó đột nhiên biến lớn mấy lần, rồng ngâm vang tận chín tầng mây, phá nát toàn bộ kiếm khí, phá không đánh tới. Lý Vân Tiêu bấm lôi quyết, quanh người dâng lên sấm sét, biến thành lôi thần sau lưng. Hai tay lôi thần bắt ấn quyết, ma ha cổ tự màu vàng bay lượn trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu rồi vỗ vào thanh long. Cùng là ánh sáng xanh, long tức va chạm thành lôi, biến thành cột sáng kinh người bắn lên hư không, đập thủng không gian hải chi xâm lầm một lỗ to. Mặt của tù lạnh như băng, cả đạp một bước vào hư không, xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu. Hai tay kết ấn thành long trảo vỗ tới. Lý Vân Tiêu cảm nhận nguy hiểm đến từ sau lưng. Ánh sáng màu vàng mênh mông lấp lánh. Hắn biến ra ba đầu sáu tay. Pháp tướng sau lưng hắn bấm ấn quyết đón đánh. Tù kinh ngạc kêu lên. Trần ma pháp tướng. Dường như tù đã nhận ra thứ này rồi. Hai người va chạm trưởng với nhau. Kinh khí tứ tán. Lý Vân Tiêu cảm giác cánh tay tê dại, dường như bị lực lượng của đối phương ức chế. Kim thần không chịu nổi, thụt lùi mấy bước. Trên đôi tay của tù mơ hồ hiện ra ánh sáng. Lần này đến lượt Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Hư quang. Đó là lực lượng cơ thể ngang ngửa hư cực thần cảnh, giống như là ánh sáng từng xuất hiện trên người bản nghị. Bốn cánh tay khác của hắn vội kết ấn, tụ lực đánh ra sau lưng. Lực lượng khai ấn ký đập tới trước mặt tù, gã buộc phải rút tay về, chộp vào hư không. Ấn quyết nổ tung, lực lượng trùng kích đập vào cả hai người. Tù lành lặn bình yên, Lý Vân Tiêu tiếp tục thụt lùi mấy bước. Thân thể này. Lý Vân Tiêu nghi ngờ nhìn tù. Mắt trái là vi ma, mắt phải là vi hồng. Quanh con người thoáng hiện phủ ấn màu vàng, như muốn nhìn thấu hắn. À, diệu pháp linh mục, xem ra trên người của ngươi có không ít cơ duyên. Tù lạnh lùng nói, nhưng làm chủ nhân giới thần bi là cơ duyên lớn vượt trên tất cả. Tiếc rằng ngươi không biết trân trọng nó, vậy thì ta đành trái với ý trời khiến bia này đổi chủ. Hai tạch của tù ưu nã múa trước mặt. một tầng sáng xanh hiện ra trên người của gã. Sau lưng của Tùng ngưng tụ ảo ảnh thành long ngửa đầu hú dài. Tiếng trầm ngâm vang vọng chín tầng trời. Tụ và ảo thanh long chồng lên nhau trong không gian. Gã giơ tay lên chụp tới trước mặt. Một đạo phù văn nổ tung giữa không trung, thiên địa chấn động, hóa thành vô trọng khổng lồ giáng xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, hàng loạt động tác của Tù khiến cho hắn nắm bắt được điều gì đó. Lý Vân Tiêu kinh hô, ta hiểu rồi. Móng vuốt rồng như cột trụ thông thiên xoay tròn trong không gian, hiện lên nhiều màu sắc khác nhau, toát ra khí tức của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành luân chuyển, sinh diệt không dứt, lực lượng cường đại va chạm lẫn nhau, diễn biến đến thiên địa. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một phương thế giới sụp đổ. Cơ thể của hắn phát ra ánh sáng vàng lưu ly, đau đớn đối kháng với uy năng thế giới. À, ngươi hiểu cái gì? Ánh mắt của Tù lóe lên vẻ khinh miệt, nhìn Lý Vân Tiêu như nhìn một con kiến. Sau tay của Lý Vân Tiêu bắt ấn, 12 luồng ánh sáng vàng bắn ra từ cơ thể hắn. Đồ thiên thần sát trận đột nhiên mở ra, ánh sáng vàng mông lung bốc lên từ tay 12 khối lỗi, nối kết thành một mảnh, mở ra một thế giới. Tù nheo mắt, vẻ mặt kinh hãi. Thập nhị đồ thiên thần sát trận, đây là khôi lỗi tâm luyện. Lực lượng ngũ hành trong tay Tù không ngừng sinh sôi, diễn biến thành thế giới. Cả vốn đầy tự tin có thể nghiền nát Lý Vân Tiêu. Nhưng khi 12 kim nhân hiện ra, đại trận kết giới tựa như một tòa kim trùng tráo ngăn chặn lực lượng ngũ hành, không ngừng phát ra tiếng nổ vang trời. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn Tù. Thần sắc này không phải của ngươi. Tụ còn đang kinh ngạc vì trận pháp lục đình lục giáp, nghe vậy liền xoay người, khóe miệng nhếch cào. Tụ cười khẩy nói, không hổ danh là diệu pháp linh mục, bị ngươi nhìn ra chút mảnh mối rồi. Lý Vân Tiêu trào phúng nói, hồn vách của ngươi là tồn tại cấp tạo hóa, thân thể chỉ ở hư quang cảnh, thực lực ngươi nằm giữa tạo hóa và hư cực, không uổng danh là phụ tử, giống hệt phụ thân của ngươi. Năm xưa phong quang là thế, cuối cùng thân thể tổn hại, chứ có thể bám sát người khác kéo dài hơi tàn. Nhưng người còn may mắn hơn Giận Vũ, ít ra lực lượng linh hồn vẫn còn nguyên vẹn. Phụ thân của ngươi thì tu vi và hồn phách đều suy giảm đến mức chẳng ra gì. Tu lạnh lùng, nếu còn so ta với hắn nữa, ta thật sự sẽ nổi giận. Người nghĩ ta cũng giống phế vật kia, bị người ta hủy đi thân thể, đánh tàn hồn phách, thảm sống sợ chết đến bây giờ sao? Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia kinh hoàng, trong lòng dậy sóng. Giận Phụ bị người phá hủy thân thể ư? Cơ thể thượng cổ chân long là đại thánh thành thể, bất tử bất diệt, tu vi bản thân cũng là cường giả với vương cảnh, trong thiên hạ ai có thể đánh bại được? Lý Vân Tiêu đè nén kinh hoàng, chất định nói, không lẽ là người tự hủy thân thể, tự đánh tàn hồn phách của mình? Nét mặt của Tù tối sầm, miệng người tiện thật, nói cho người biết cũng chẳng sao. 10 vạn năm qua, thiên địa biến đổi lớn, một tọa phong ấn thân thể pháp thân cảnh đại viên mãn của mình để tránh bị lực lượng xói mòn, tạm thời sử dụng thân thể hư quang cảnh này. Lý Vân Tiêu thất thanh, á, trong lòng đại dậy sóng dữ dội. Nếu người này khôi phục thân thể pháp thân cảnh kia, linh thịt hợp nhất, thì là sẽ vô địch dưới vòng trời này. Lý Vân Tiêu chợt nghi ngờ, pháp thân cảnh đại viên mãn khác gì pháp thân cảnh thông thường? Tù kiêu ngạo nói, là tu luyện hoàn chỉnh tất cả quy tắc của pháp thân cảnh, thân thể mạnh nhất dưới cảnh giới này, chỉ cần tiến thêm một bước là bất diệt thánh thể chân chính. Lý Vân Tiêu đã hiểu ra, dù cùng là pháp thân tạo hóa cảnh, nhưng tu vi và lực lượng chênh lệch cực lớn, người trước mắt có thể từng đứng đầu pháp thân tạo hóa cảnh, nói trăng ra là xếp vào mấy hạng đầu trong giới vương cảnh. Nói nhiều như vậy là để chứng minh ngươi từng mạnh đến mức nào sao? Làm cho ta sẽ sợ ngươi vậy? Lý Vân Tiêu hừ lạnh. Tóm lại, bây giờ ngươi chỉ ở mức hư cực, cùng lắm là nửa bước tạo hóa. Tụ biến sắc, hừ lạnh, thì sao? Vẫn đủ để bắt ngươi. Phụ ấn lại hiện lên, vô trọng xuất hiện. Lần này hơn 10 long phủ xoay quanh cột ngũ hành. Luồng sang ngũ sắc bay lên, biến thành ngũ hành chân cương, oanh kích vào thập nhị đồ thiền thần sát trận. Bầu trời trung chuyển, ánh sáng kết giới trận pháp lập tức giảm một nửa. Lục đình trục giáp không ngừng di chuyển, thay đổi vị trí để ứng phó lực lượng oanh kích. Lý Vân Tiêu thầm chấn động. hắn cảm nhận được rõ ràng áp lực mà Lục Đình Lục Giáp đang chịu đựng. Cuộc sang ngũ hành vốn phá trận không dễ, nhưng ngũ hành sinh khắc luân hồi, sinh diệt bất tận, huyễn hóa ra ngũ hành chân cương càng lúc càng mạnh, cuối cùng sẽ có lúc phá vỡ trận quang. Khi còn ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới, giao chiến với Lam Nham Chủ, Lục Đình Lục Giáp chỉ phát huy được một nửa uy lực, thất bại thảm hại. Giờ đây chúng dễ dàng chống đỡ cột sang ngũ hành, nhưng ngũ hành sinh diệt không ngừng, chân cương thế sau mạnh hơn thế trước. Sớm muộn gì, trận quang cũng bị phá hủy. Lý Vân Tiêu hai tay dang rộng, bắt ấn, lơ lửng trong trận. Từng luồng ánh sáng vàng phát ra từ người hắn. Những ma cổ tự tan ra trong ánh sáng vàng, tự như là hà quang bao phủ quanh thân. Tụ biến sắc thất thanh, ma hà cổ thần quyết. Cùng lúc đó, Lục Đinh Lục Giáp cũng tự bắt ấn, di hình đổi ảnh, tốc độ cực nhanh. Chính giữa trận quang, cơ thể của Lý Vân Tiêu tỏa sáng vàng mông lung, thoáng chốc biến thành một cự linh màu vàng siêu dài. Cự linh vươn tay ra, thật nhiều phù văn bay lên, hóa thành một cây phương thiên hỏa kích nằm trong tay hắn. Đại trận rung rinh, Lục Đinh Lục Giáp nhăn mặt, hai tay bắt giữ ấn quyết, thân thể run rẩy. Tù cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào bóng sáng tụ thành thần sát cự linh, như thấy thứ gì đó đáng sợ, trong mắt lóe tia sáng sợ hãi. Tù cắn răng, có thể ngưng ra hư thân thần sát. Chết tiệt. Gã giơ tay, ánh sáng năm màu ngũ hành xoay quanh năm ngón tay. Năm cột sáng lập tức to gấp đôi. Ngũ hành chân cương oanh kích ầm ầm như hai thế giới va chạm. Hai chiếc xâm lâm chấn động kịch liệt. Bên trong trận, Lý Vân Tiêu tập trung nhìn, chợt vùng tay phải. Thần sắt hư thân lóe sáng, giữa phương thiên hỏa kích chém vào cột sáng ngũ hành bên ngoài trận. Kết giới trận pháp tan vỡ, Lục Đinh Đục Giáp phát ra tiếng trầm đục như gỗ mục bị cưa, hóa thành hư quang bay về phía Lý Vân Tiêu. Phương thiên hỏa kích đâm vào ngũ hành chân cương xoáy sâu, cả thế giới vỡ nát. Trời sụp đất nứt, cả hai hoàng điện rung chuyển, mọi người đang giao chiến đều kinh hoàng né tránh dư bà bắn ra. Trên bầu trời hải chi sầm lầm vỡ tan, lực lượng thế giới nổ tung như mặt trời thiêu đốt, chiếu sáng cả vùng trời trắng xóa. Vân Tiêu ca ca, phu quân, Vân Minh Chủ. Những tiếng gào thét không ngừng vang lên. Người của Thiên Vũ Minh hoảng sợ nhìn mặt trời nóng rực kia, cảm nhận luồng lực lượng không thể tin nổi. Một kích trúng vào Lý Vân Tiêu, khiến chỗ y không chết, nhưng hơn phần nửa thân thể bị thương nặng. Mặt trời cháy đỏ chậm rãi mở đi. Ở bên trái cách mấy ngàn trượng, mặt của tù tái nhợt, mắt đầy lệ. Tay phải của hắn chắp sau lưng, bàn tay dính đầy máu. Mạch máu ở cánh tay tù bị đứt toạc, hư quang thoáng qua che đi vết thương, rồi từ từ khép lại. Nhưng tôi cảm nhận tốc độ lành vết thương ấy cực kỳ chậm chạp và vô dụng. Dù hắn có thân hình nhân loại với hư quang, nhưng vẫn không phải thân thể long tộc. Các loại thần thông khó thi triển, hắn lại không có linh hồn tạo hóa cảnh. Bên kia, nơi mặt trời đỏ rực, cách xa mấy ngàn trượng, Lý Vân Tiêu hiện thân cũng vô cùng chật vật, người toàn máu. Phu quân! Ánh sáng đỏ lóe lên, một đoàn lửa đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, hóa thành chân thân phi nghề. Nàng lo lắng kiểm tra vết thương của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thở nhẹ ra, ta không sao. Y vận chuyển nguyên công, vết thương dần lành lại. Hoan Tung nhìn tù chằm chằm nổi giận, oán hận nói, phụ thấy chúng ta hợp sức giết con sâu này đi. Nàng còn rảnh rỗi để đối phó với ta sao? Tù cười lạnh nói, nàng gọi hắn là phú quân à, ta phải giết Lý Vân Tiêu mới được. Vì nghi ngạc nhiên hỏi, ta gọi hắn là phú quân liên quan gì tới ngươi? Mắt của tù lóe tia sáng, hắn liếm môi nói, thiên phượng chân huyết của nàng sắp thành, chờ khi ta lấy lại chân thân rồi kết hợp với nàng sẽ giúp ta phá tan trói buộc tạo hóa cảnh đại viên mãn, thành vương của một giới. Cút, tên lưu manh chết tiệt. Mặt của Phi Nghê đỏ rực, tức giận mắng, đồ vô liêm sỉ. Tù nhanh mép cười lạnh, dù nàng gọi hắn là phu quân, ta nhìn ra nàng vẫn là nguyên thần thiên phượng. Chà chà, hôm nay Lý Vân Tiêu phải chết. Nếu bị hắn cuỗm tay trên thì ta biết đi đâu mà khóc đây. Lưu manh, đi chết đi. Vì Nghề tức giận bùng lửa giận, thân hình hóa thành vòng xoáy, nhiệt độ trên trời tăng cao. Ảo ảnh thiên phượng hiện dần trong lửa, toát ra hơi thở khủng bố. Lý Vân Tiêu vội ngăn Vì Nghề lại. Khoan, giao nơi này cho ta, nàng đi hỗ trợ mọi người đi. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu lo lắng nghiêm trọng. Năm người Ba Long không thể đấu lại các chân linh, luôn yếu thế, Nếu rút Phi Nghê ra thì càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà Phi Nghê không chịu rời đi. Trong mắt nàng, mạng sống của Lý Vân Tiêu quan trọng hơn hết. Hai chuyện đó không thể so sánh. Nàng không muốn rời ra. Tù lạnh lùng nói, thật là tình thâm phu thê. Dù Tù không vui nhưng không quen. Dù sao hắn muốn Phi Nghê vì lực lượng Thiên Phượng, chứ không thực lòng yêu nàng. Nếu vậy thì phu thê các ngươi hãy đứng nhìn những người này chết trước mặt các ngươi. Tù quét mắt nhìn về đám chân linh, lạnh lùng nói, sao tất cả đứng y ra đó, còn không ra tay đi. Ánh mắt lạnh băng của hắn khiến chúng run rẩy, sát khí dâng cao, nhắm thẳng vào đám người Ba Long. Nhóm Thiên Phụ Minh hay Hoàng Điện hoảng hốt, lại một lần nữa vận chuyển nguyên công chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên một thanh âm chất chứa than thở vang lên, dừng tay hết đi. Mọi người dựng lại đảo mắt nhìn quanh, thanh âm phát ra từ Thủy Tiên. Cơ thể của Tù run rẩy, còn người co rút, nét mặt hoảng hốt. Thủy Tiên tỏa ánh sáng vàng, pháp thần ở trên liên đài chậm rãi bay ra, nở rộ. Mỗi cánh hoa có kim phù nhỏ li ti bay lên, hàng vạn chữ hợp thành ma trận lấp lánh trên đài sen như một thiên kinh vật. Còn người của Lý Vân Tiêu co rút, đó là những phù văn nhỏ tuy giống kinh văn nhưng không phải kinh văn, cấu tạo rất giống hư quang pháp tắc mà Lý Vân Tiêu từng thấy. Chỉ chốc lát, những phù văn ấy biến mất. Đài sen trao nhẹ, một thanh âm hở hững phát ra từ hoa sen. Bị tài lục thức, trầm luân bát khổ, không có ai chứng tuệ kiều. Bóng người trên như thì ngã văn hiện rõ hơn, vẫn được trong suốt nhưng có đường nét và vòng ánh sáng. Người của Ba Long run rẩy hét lên thất thanh, tổ tiên hài thân. Dù Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Lúc ở Đông Hải khi y đấu với Bắc Minh Thiên Lộc, ảo ảnh cùng câu thơ đó từng xuất hiện. Lý Vân Tiêu nhớ Thủy Tiên đã từng thét lên tổ tiên, nhưng khi ấy y không để tâm. Lý Vân Tiêu liếc Thủy Tiên, nàng đang trong trạng thái nửa mơ hồ, bị Hóa Tu dùng thần dịch lực giữ đơ lửng trên cao. Tù nghiến răng nói, Ba Mộc. Lòng của Ba Long run rẩy, nghe thấy danh ấy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ba Long vội vàng tiến lên quỳ lại, tự tôn vô năng, Ba Long xin bái kiến tổ tiên đại nhân. Ảo ảnh trên dư thị ngã văn chậm rãi mở mắt ra, đưa tay nâng hở. Ba Long, người đứng dậy đi. Ba Long kinh sợ đứng dậy, lòng rối bời không thể nào tả hết. Dù hơi giật mình, khó chấp nhận, nhưng trong lòng lại kích động và hưng phấn. Ba Mộc ngẩng đầu nhìn Tù, mỉm cười gật đầu. Tù Long, rốt cuộc người vẫn đến. Nói nhảm. Tù tức giận quát. Chân thân của bổn tọa còn trong tay ngươi, sao bổn tọa không đến được? Câu đó khiến toàn trường bàng hoàng. Lý Vân Tiêu rất ngạc nhiên, vừa mới biết Tù không dùng thân mình, không ngờ chân thân của gã để bị trấn áp ở Hải Hoàng Điện. Mục đích chuyên đi này chắc là để lấy lại chân thân. Nhưng mà... Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Tù nói chân thân là do hắn tự phong ấn, chẳng lẽ bị Ba Mộc cướp đi. Không chỉ Lý Vân Tiêu, mọi người đều hoang mang. Ba Mộc gật gù, đúng là nên đến. Tù nói, người trả lại chân thân của ta thì ta sẽ rời đi ngay. Hình như Tù không muốn đối đầu trực tiếp với Ba Mộc. Ba Mộc đáp, ta có thể cho người chân thân ngươi muốn, nhưng có một yêu cầu. Tù sửng sốt, nghĩ chuyện này sẽ khó. Anh ngờ Ba Mộc đồng ý dễ dàng như vậy. Tù buột miệng hỏi, yêu cầu gì? Ba Mộc nói, tham gia Thiên Vũ Minh, lập tâm thể, phụ trợ Lý Vân Tiêu nghênh tiếp ma chiến. Cái gì? Yêu cầu vừa thốt ra khiến mọi người sững sờ, đặc biệt là Lý Vân Tiêu. Chưa từng nghĩ Ba Mộc sẽ yêu cầu điều này. Tù ngây cả người, đột nhiên cười như điên. Nguyên cả Hải Chi Sầm Lầm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cười của Tù vang khắp thiên địa. Tù cười cong cả lưng, tiếng cười chợt dứt. Tù mặt lạnh nói, người đang kể chuyện cười sao? Ba Mộc mỉm cười nói, người và ta quen biết đã lâu, người nghĩ sao? Tù trầm ngâm nói, bắt ta theo hiệu lệnh của con người này thật mệt mỏi. Người nghĩ ra ý tưởng hoang đường như thế, dù hắn còn là chủ nhân giới thần bi cũng không được. Ba Mộc chắp tay khẽ thở dài, vậy đành chờ đến khi người đã đến lấy chân thân. Tổ cha ngươi! Tù đổi khung bỏ đi phòng độ mà chửi thề. Hắn thức giận quát, hôm nay ta nhất định phải mang chân thân của ta đi, nếu không sẽ san phẳng Hải Hoàng Điện, giết hết người của ba gia các ngươi. Ba Mộc thản nhiên nói, Nhiều năm rồi sao ngươi còn bạo lực thế? Trời sinh không đổi được, hơn được bổn tọa không muốn sửa. Hai ngón tay của tù chỉ xuống dưới, lạnh lùng nói. Nếu hôm nay ngươi không thỏa hiệp với ta, thì chỉ có đường hủy diệt thôi. Ma Mộc ngẩng đầu, trong mắt chứa ý cười. Hôm nay đến đây chân thân của ngươi không chỉ có một mình ngươi. Cái gì? Lòng tù rung lên hoảng hốt hỏi. Ý ngươi là sao? Người Thiên Vũ Minh hoang mang lắng nghe. Chẳng lẽ còn ai cũng đến cướp thân thể của tù? Con ngươi của tù co rút, thần thức lại khuếch tán bốn phương tám hướng. Đi Vân Tiểu biết cơ thể của tù là pháp thân cảnh đại viên mãn. Ai có được đó sẽ tận dụng rất lớn. Đây là chân bảo khoáng thế. Trong hai chi sầm lầm, bỗng chốc tĩnh lặng. Mọi người lấy phát thần thức ra ngoài. Tất cả bao gồm Lý Vân Tiêu đều không thu hoạch được gì. Không phát hiện bất cứ tung tích nào. Tu cười khẩy. Bà Mộc, sao người lại học được trò cố làm ra vẻ thế? Bà Mộc mỉm cười. Trước giờ chỉ có ngươi lừa ta chưa từng lừa ngươi. Tu biến sắc mặt, hơi xấu hổ, nhưng lập tức bình thường trở lại. Vậy người nói rõ ràng đi, còn ai mơ ước chân thân của bổn tọa? Trong hải chi xâm lâm này tuyệt đối không có người đó. Ma Mộc cười hỏi lại. À, người chắc chắn vậy sao? Lý Vân Tiêu thầm thắc mắc. Với tinh thần lực, thuật thần của hắn cũng không phát hiện được gì. Nếu có người ẩn nấp thì thuật ẩn núp của người đó quá nghịch thiên. Tổ tự phụ kiêu ngạo nói. Đương nhiên rồi. Không đó trong thiên hạ không có người có thể tránh đi ta trả xét. Nhưng không nhiều. Ma Mộc cười nói. Hay chúng ta cược đi. Nếu ta có thể tìm ra người đó, thì ngươi đồng ý điều kiện ta đã nêu, ta vẫn sẽ trả chân thân cho ngươi. Nếu ta thua thì trả chân thân cho ngươi, hủy bỏ điều kiện. Tù ngẩn ngơ, do dự trầm ngâm. Tuy tù rất tự tin, nhưng điều kiện bắt gã tham gia Thiên Vũ Minh, nghe lệnh Lý Vân Tiêu. Nếu thua thì chết tiệt. Tù biết trong thiên hạ tồn tại người có thể né tránh gã trả xét. Tù đã thả thần thức dò xét bốn phía, vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng tù không muốn mạo hiểm, gã hử lạnh. Cái gì đến cái đó, đừng hòng dụ ta. Ai biết trong lòng người thiết kế mưu đồ gì? Bà Mộc mỉm cười. Ha ha ha, tù, ngươi trở nên nhát gan từ khi nào? Mắt của Bà Mộc chất chứa nghiền ngẫm. Tù bị Bà Mộc nhìn rất khó chịu, hư mũi. Tùy người nói sao cũng được. Quyết định lộ mặt lên, là trả chân thần lại, hay là chờ ta giết hết các ngươi rồi tự mình đi lấy. Bà Mộc khẽ thở dài. Người không tin thì chịu. Nếu đánh nhau sẽ bị người ngư ông đắc lợi. Tu lạnh giọng. Ta không muốn nghe người nói nhiều nữa. Tu cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Dù có người trốn tránh đầu đó cũng chẳng sợ. Điều này chứng minh thực lực của người ẩn núp khá kém. Không thì núp làm gì. Ánh mắt của Tu lạnh lùng. Cả ra lệnh mọi người nghe lệnh. Toàn bộ giết. Năm người Lý Vân Tiêu cùng với Vân Sinh lão tổ đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Đặc biệt mấy người Vân Sinh lão tổ sợ nhất hai phái Hòa Đàm. Vậy vị trí của bọn họ cũng lúng túng. Chắc chắn Hải Hoàng Điện sẽ không tìm tù tính sổ. Nhưng bọn họ thì khác. Nếu như tù đi rồi, Hải Hoàng Điện truy cứu thì bọn họ gặp xui ngay. Nếu chỉ có một mình Ma Long thì không sợ. Nhưng hiện tại có Thiền Vũ Minh. Hải thần năm đó đã thống nhất tứ hải vang dội cổ kim. Nếu như giết sạch đám người này thì tình cảnh của bọn họ rất là nguy hiểm đấy. Nên bây giờ người hy vọng giết chóc nhất là nhóm Vân Sinh lão tổ kia. Nhận được mệnh lệnh, bọn họ liền dốc sức xung phong. Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra, tùy tay vỗ. Hai luồng sáng bắn ra biến thành gián và trác. Lý Vân Tiêu tràn đầy xin lỗi. Lại phải làm phiền hai vị đại nhân, thật là áy náy không nói nên lời. Trác cười xoa, vẫn bình chủ khách sáo thế. Gián gật nhẹ đầu, hai chúng ta không có nhiều thời gian. Khi còn sống có thể phát huy chút sức, làm chút chuyện cho Thiên Vũ giới là vinh hạnh của chúng ta. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Thời gian của hai vị... Gián nói, Vân Minh Chủ đừng để bụng. Làm người cũng đều phải chết trước chết sau. Hai chúng ta có thể sống đến bây giờ. Đời này không còn gì tiếc nuối. Trác cười to, hờ hờ hờ, đừng nói nhảm nữa. Không ngờ lúc trước hội chiến ma tộc, hiện tại hội chiến Trần Linh, hoài niệm thật. Hai đại yêu mắt bắn đặt tia sáng hùng ác, thét to sông lên. Lý Vân Tiêu nói với Phi Nghề đứng cạnh. Nàng đi qua trợ trận đi. Có hai vị đại năng yêu tộc, hai thần tiền bối thì chưa biết ai thắng ai thua. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tu. Tu biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó coi. Lý Vân Tiêu nói không sai, San và Trác đều là cường giả hư cực cảnh. Tuy Thiên Vũ mình ít người, nhưng Trừ Huynh Vội Đoan Mộc toàn là hư cực thần cảnh. Hơn nữa Ba Mộc Hải Thần tuy chỉ có một tàn ảnh trên Như Thị Ngã Văn, nhưng ánh sáng vàng trên thanh khí khuếch tán như ánh nắng chiếu vào thân thể mọi người, cho cảm giác bình yên. Năm người Thiên Vũ Minh, Hải Hoàng Điện lòng tĩnh nặng như nước, không hoảng không loạn. Ba Mộc Hải Thần đưa chưa từng ra tay, chỉ ngồi trên đài sen chậm rãi chuyển vận ánh sáng vàng. Điều này khiến Tu bối rối, tinh thần không yên. Tu hiểu Ba Mộc tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu sức mạnh. Vì ngày lo lắng nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng thấy thái độ của hắn kiên quyết thì không dám cãi. Vi Nghe gật mạnh đầu, hóa thành đoàn lửa, biến ảo ra ảo ảnh thiên phượng, đốt cháy trong chân lịch. Nô tài, còn không mau quỳ xuống cho bản cung gọi chủ nhân. Vi Nghe thấy Vân Sinh lão tổ giết hăng say, nắng lắc mình tới trên đầu gã. Hai tay Vi Nghe kết ấn, trong ấn chữ bức tranh phượng tường cửu thiên mang theo lửa vô biên. Vì nàng to lớn giáng xuống, chết tiệt. Người Vân Sinh lão tổ run lập cập, hai chân run run đứng không vững. Lòng của Vân Sinh lão tổ đốt cháy lửa giận, nhục nhã tràn ngập. Vân Sinh lão tổ thi triển những gì học được cả đời, kết ấn nghênh đón. Hai ấn va chạm đổ tung, uy năng vô biên thổi quét thiên địa. Vân Sinh lão tổ nổ văng vào lòng đất. Quảng trường đằng trước Hải Hoàng Điện lộ ra một cái hố to, nhiều chân linh rớt xuống. Trước cái hố lóe lên ánh lửa, Phi Nghi đáp xuống một bên, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên cũng đã bị thương. Nhưng so với Vân Sinh lão tổ bị đánh mất tâm thì Phi Nghi đã khá hơn nhiều. Sắc mặt của Tụ càng thêm khó coi, âm trầm sắp nhỏ ra nước. Quỷ mãn tộc người lùn cũng là biến sắc mặt. Vân Sinh lão tổ đụng độ cô nương này rất chịu thiệt. Không chỉ linh hồn bị ức chế mà công pháp dường như bị thiên phượng khắc chế, để huynh đệ hai ta đối phó thiên phượng cho. Quỷ mãn tộc phạm vỡ lên tiếng, được. Hai huynh đệ biến thành bóng đen từ hai bên lao qua, đồ vô sĩ. Cô Thành Thành chạy ra, hai tay biến trưởng trước mặt, ánh sáng đỏ quanh quần bay vỗ, vỗ vào một bóng đen. Cô Thành Thành quát, hai đánh một, còn là với nữ hai tử, cả người đúng thật là nam nhân. Thái Du Hồng Trần Quyết vỗ vào bóng đen, quỷ mãn tộc lùn bị chấn văng ra. Hai người cùng thụt lùi mấy bước, lực lượng ngang nhau. Một bóng đen khác lượn vòng trên cao đánh nhén Phi Nghi. Phi Nghi cười lạnh một tiếng, hai tay dường ra bay đi. Tư thế nhẹ nhàng như chim phượng về tổ, lượn vòng trong rừng. Tuy đang chạy trốn nhưng Phi Nghi vẫn biểu hiện nhẹ nhàng, rất tiêu dao. Quỷ mãn tộc phạm vỡ đánh hụt, mặt xanh lét, khẽ hư rồi đuổi theo. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đứng phía xa, bật cười giễu cợt. Xem ra không cần Hải Thần đại nhân ra tay thì thế cuộc đã đảo ngược. Thật ra trong lòng Lý Vân Tiêu rất lo âu. Có Sán và Trác tham chiến, chỉ có thể nói là tình hình được cải thiện đổi chút. Nhưng nếu cứ tiếp tục giao chiến, e rằng thua nhiều thắng ít. Lý Vân Tiêu cố ý châm chọc để khiến Tù rối loạn, từ đó tìm ra sơ hở. Quả nhiên vẻ mặt của Tù trở nên cực kỳ khó coi. Không phải vì bị châm chọc có hiệu quả, mà là do đối thủ mà Tù e ngại nhất, Ba Mộc vẫn chưa ra tay. Ba Mộc như hòn đá đè nặng trong lòng gã. Tù không nhìn được nữa. Ba Mộc, 10 vạn năm đã qua, lại để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi nào. Tù bay lên cao, ánh sáng xanh trên người biến thành hình rồng, gầm đống sông tới. Muốn chiến với Ba Mộc tiền bối thì phải qua được cửa ải của ta trước đã. Lý Vân Tiêu lắp người biến thành tia chớp lao vút đi. Thoáng chốc đã xuất hiện dưới chân Thanh Long, kiếm vung lên cao. Tiếng không gian bị xé rách vang lên liên tục giữa kiếm thường trạm hồng. Kiếm cường đón gió hóa thành kiếm hình trắng mênh mông chém thẳng vào Thanh Long. Thanh Long bị kiếm quang đánh nát, kiếm hình cũng đột nhiên nổ tung. Lý Vân Tiêu bị Long uy trùng kích, khí huyết cuồn cuộn bay ngược ra xa mấy trăm trượng để tiêu trừ xung lực. Tù tức xì khói rít gào. Lý Vân Tiêu, người rất đáng chết. Cả người của Tù run lẩy bẩy, trán nổi đầy gân xanh. Lý Vân Tiêu lắc ngón tay cười khẩy, tức giận đã biểu hiện của kẻ yếu, là tuyệt đại cường giả thì nên lấy thực lực ra mà nói chuyện. Tù âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, vẻ giận dữ dần giãn ra. Tù cắn răng, ta không cần thiên phượng trần huyết nữa, người đừng xen vào chuyện của ta. Lý Vân Tương nhìn biểu tình kiềm nén của Tụ, trong lòng thầm khen, người này quả không hổ là kiêu hùng một đời. Tuy đang giận dữ nhưng vẫn có thể kiểm soát cảm xúc. So với Thiên Phượng Trần Huyết thì lấy lại chân thân mới là quan trọng nhất. Chỉ cần trở lại pháp thân cảnh, đến lúc đó muốn có Thiên Phượng Trần Huyết dễ như trở bàn tay. Nhưng sao Lý Vân Tiêu có thể để Tụ tọa nguyện? Hắn cười lại, Thiên Phượng Trần Huyết từ khi nào lại là vật mà người muốn lấy thì lấy? Từ đầu đến cuối, Thiên Vũ mình đã cột chặt với Hải Hoàng Điện rồi. Vậy thì ngươi chết trước đi. Một tay của Tụ kết long ấn, người tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ. Ngũ hành chân cương quanh người biến đổi, ngừng tụ thành năm con cự long. Tụ mất kiên nhẫn, cả hiểu rằng mình phải trừ khử Lý Vân Tiêu. Ma Mộc và Lý Vân Tiêu chỉ cần giết được một người, chuyến đi này đã không uổng phí. Pháp thần năm đó đã 10 vạn năm, Tụ không ngại giữ thêm mấy ngày. Kiếm thế của Lý Vân Tiêu xoay chuyển, hắn vội vàng đem ra Lục Đình Lục Giáp, biến thành 3 đầu 6 tay, kết ấn cảnh giác đề phòng. Nhìn thấy sát ý quyết liệt trong mắt của Tụ, Lý Vân Tiêu không dám sơ sẩy. Lục Đình Lục Giáp đáp xuống quanh người hắn, thân thể tỏa ra ánh sáng vàng, ngưng tụ thành Thần Sát Hư Thân, cầm chiến kích đứng đó. Ngũ Lòng Phá Thiên, quanh người của Tụ hiện ra long vực trắng mờ phạm vi ngàn trượng, mơ hồ có bóng dáng cự long. Năm con rồng ngũ hành xoay quanh, từ 4 phương 8 hướng giáng xuống. Không gian bị long cương khuấy động, đất trùng rối chuyển, mọi người đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Còn người của Lý Vân Tiêu co rút, kiếm ảnh đầy trời nối đuôi nhau nhập vào kiếm thương trạm hồng. 9 đoạn hỏa trắng loang lộ lần lượt hiện ra trên thần kiếm, tựa như là kiếm chém ngôi sao, rồi lại bay như giữa tinh không. Thần Sát Hư Thân hai tay cầm chiến kích chĩa về phía Tụ, ánh sáng vàng khủng bố không ngừng tuôn ra từ thân thể hắn. Chiến kích từ trong suốt dần ngưng thực, kiếm trong tay Lý Vân Tiêu đột nhiên chém ra. 9 đoạn hỏa trắng từ sau tới trước lần lượt nở rộ, thế giới trong kiếm trở nên rậm rạp và tĩnh lặng, cho người ta cảm giác thời gian trôi chậm. Dù không nên xuất hiện trong tình huống này, Thần Sắc Hư Thần nhanh chóng đánh ra chiến kích. Muôn vạn ánh sáng tan biến trên thần kích, cảm giác tốc độ cực độ vọt lên dứt khoát vô cùng. Hai luồng lực lượng sát nhau va chạm với ngũ hành chân cương đang lao xuống, từng vòng lực lượng khủng bố khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Ánh sáng sặc sỡ không chỉ chấn vỡ hư không, đất đai trong không gian Hải Trì Xâm Lâm cũng bị cuốn vào. Quang trường chìm trong hỗn loạn, Hải Hoàng Điện bị trùng kích đến mức từng mảng sụp đổ. Bà Lòng trống to, nhu vi. Bà Lòng ra tay, biến ra kết giới bảo vệ Hải Hoàng Điện khỏi sụp. Ma Mộc thay đổi ấn quyết, ánh sáng vàng mông đung khuếch tán từ đài sen, ngưng tụ thành bình chướng ngăn cách trùng kích. Ma Mộc trước mắt, ngước nhìn trung tâm vụ nổ, khẽ thở dài. Tù, tại sao từ đầu đến cuối ngươi không chịu tin ta? Ngũ hành chân cương hóa long trực tiếp đánh tan liên kích hợp sức của Lý Vân Tiêu và Thần Sát Hư Thần. Nhưng bản thân của Tù không chịu nổi. Hư quang mông trùng hiện ra trên người gã để đối kháng lại xung lực khủng khiếp kia. Chợt trái tim của Tù rơi kích bịch. Một cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên trong lòng gã. Hơi thở đó rất quen thuộc. Tù như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Một âm thanh thản nhiên vang lên sau lưng Tù. Tại sao người không chịu tin Ba Mộc? Thân hình đó từ từ hiện ra. Tụ cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Nguy hiểm và nỗi sợ hãi khủng khiếp lan tràn trong lòng. Gã dốc hết sức trống to, giận vũ, dù có chết ta cũng phải kéo theo ngươi. Tụ quay lại, nằm đâm đánh hết sức về phía sau. Phía sau nổ ra một cái lỗ đen. Con người của Tụ mở to, lộ vẻ tuyệt vọng. Sau lưng không có ai, gã đã trúng kế. À, Ngô Nhi vẫn cứ ngây thơ như xưa. Giọng của Dẫn Vũ lạnh lùng vang lên bên cạnh Tụ. Gã hiện hình long quyền vô lượng quang. Giữa vụ nổ hỗn loạn lại nở rộ ánh sáng trắng bệch bắn thẳng lên trời. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu biến sắc, trần trần nhìn về phía trước tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước thấy thân hình Dẫn Vũ hắn còn không dám tin, mà cho đến khi long quyền vô lượng quang nở rộ hắn mới tin. Tụ học một ngụm máu trong ánh sáng trắng bạch. Long quyền đập thẳng vào ngực Tụ, trái tim bên trái nứt rạn trăm ngàn vết, máu trào ra. Thân thể hư quang bị một đấm đánh bại, nội tạng vỡ nát, Tụ phun ra một ngụm máu đen. Hai bóng người đang giằng co trong ánh sáng trắng. Mắt của tù chất chứa thù hận vô tận, ánh mắt giận vũ thì lạnh băng băng. Hai người là phụ tử, nhưng chẳng có chút tình cảm nào, chỉ là có vô tình và thù hận. Ta rất hận, không thể giết được ngươi. Ngươi là nhi tử của ta, làm sao có thể giết ta? Hết tập 378.